Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký rồi. Lộ Tuệ Tuệ thản nhiên thông báo. Lộ Tình Hỏa, chúc mừng em. Cảm ơn chị Tình Hỏa. Lộ Tuệ Tuệ đáp. Lộ Tình Hỏa nhìn dáng vẻ bình tĩnh không chút áy náy của cô, trong lòng bực nổi đóa. Cô ta im lặng một lúc lâu mới nói. Jimmy không phải một thương hiệu nhỏ đâu. Hửm, đa số khách hàng của họ đều là người nước ngoài. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ buồn cười nói. Chị Tình Hỏa, có phải chị ở nước ngoài lâu quá nên không chú ý đến tin tức trong nước không? Lộ Tình Hỏa nhíu mày. Lộ Tuệ Tuệ đành phổ cập tin tức. Năm ngoái, doanh số bán hàng của Jimmy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cao gấp đôi so với nước ngoài. Chị không biết à? Lộ Tình Hỏa thực sự không biết. Sắc mặt cô ta hơi gượng gạo. Phải vậy không? Đúng là như vậy. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, cười khanh khách nói. Cũng vì nguyên nhân này nên Jimmy mới muốn tìm người đại diện phát ngôn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương đấy. Lộ Tình Hỏa im lặng, yên tĩnh được vài giây, cô ta gửi lời. Chúc phúc, tới Lộ Tuệ Tuệ, vậy thì chỉ hy vọng rằng doanh số bán hàng năm nay của Jimmy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục được duy trì. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười đáp lại, mượn lời chúc phúc của chị Tình Hỏa. Cô nói, em sẽ cố gắng giữ được doanh số cho Jimmy của chúng ta. Lộ Tình Hỏa đen mặt. Lộ Tình Hỏa ôm một bụng lửa giận ra khỏi nhà họ Lộ. Cô ta nói với bố mẹ mình một câu, sau đó trực tiếp đi đến chỗ người đại diện. Người đại diện nhìn vẻ mặt bực bội của cô ta, nhẹ giọng nói. Đừng giận nữa, để chị đăng ký cho em tham gia chương trình tạp kỹ nhé. Sắc mặt của Lộ Tình Hỏa vẫn không vui nổi. Có ích lợi gì chứ? Chương trình tạp kỹ có thể so sánh được với gương mặt đại diện của Jimmy à? Người đại diện thì thầm. Đừng thiển cận như vậy, em còn chưa biết là chương trình tạp kỹ gì mà. Chương trình nào thế? Lộ Tình Hỏa tò mò. Người đại diện cho cô ta xem hợp đồng. Sau khi nhìn thấy khách mời cố định của chương trình, ánh mắt Lộ Tình Hỏa sáng lên. Cô ta là khách mời cố định à? Phải. Người đại diện rút điếu thuốc ra rồi mỉm cười. Chị nhớ không nhầm thì cô ta mới học hết trung học. Chương trình tạp kỹ này lại ghi hình ở nước ngoài. Em nghĩ cô ta có ôm nổi không? Đương nhiên Lộ Tình Hỏa biết Lộ Tuệ Tuệ sẽ không làm được. Người đại diện chỉ vào bản hợp đồng. Cô ta tham gia chương trình này chỉ có mất mặt mà thôi. Nhưng em thì khác. Chị ta nhìn Lộ Tình Hỏa. Em ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cái gì cũng làm được. Chị tin em có thể thu hút rất nhiều fan thông qua chương trình này. Lộ Tình Hỏa cũng cảm thấy mình sẽ làm được. Cô ta nắm chắc hợp đồng trong tay, cười dịu dàng. Em biết mình nên làm thế nào? Cư dân mạng càng xem trọng Lộ Tuệ Tuệ hơn sao? Đó là do bọn họ đã quên, cô là một kẻ thất học. Cư dân mạng đều rất khó tính. Hiện tại Lộ Tuệ Tuệ có thể nổi tiếng là do mọi người đã quên cô chỉ học tới trung học. Nhưng tham gia chương trình tạp kỹ sẽ dễ bị lộ điểm yếu. Lộ Tình Hỏa sẽ khiến cô phải xấu mặt, làm cho chuyện cô chỉ là học sinh trung học khắc sâu vào đầu cư dân mạng. Bị cảm sao? Lộ Tuệ Tuệ vừa hắt xì một cái, Lộ Niên Niên đã gấp gáp hỏi. Không có, Lộ Tuệ Tuệ xoa mũi, buồn ngủ nói. Chắc có người nào đó đang nói xấu sau lưng chị rồi. Lộ Niên Niên, ai dám mắng chị của em sẽ liều mạng với người đó. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, gõ đầu cô ấy một cái. Lát nữa đi siêu thị với chị không? Chị muốn mua thứ gì sao? Lộ Tuệ Tuệ đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 5 chị phải ra nước ngoài quay quảng cáo. Sau khi về còn phải ghi hình cho chương trình tạp kỹ du lịch đó. Có rất nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị xong. Lộ Niên Niên đồng ý không chút do dự. Được ạ, chúng ta ngủ một giấc rồi hẵng đi nhé. Vì phải ứng phó với họ hàng trong nhà nên họ bận rộn cả buổi sáng. Ok, ngày mùng 5, Lộ Tuệ Tuệ xuất ngoại cùng đội ekip bên Jimmy. Trong đó còn có con gái của Lâm Bân. Vốn cô bé đang nghỉ đông, muốn gặp thần tượng nên cũng xuất ngoại chơi. Lâm Bân hỏi Lộ Tuệ Tuệ, biết cô không ngại liền dẫn con gái theo. Hai người ngồi cùng một chỗ. Chị ơi, Lâm sướng ngọt ngào gọi, vừa nhìn thấy Lộ Tuệ Tuệ đã dính chặt lấy cô. Chị muốn ăn kẹo không à? Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Chị có, trước cái nhìn chăm chú của Nhạc Nhạc, Lộ Tuệ Tuệ nhận kẹo của Lâm sướng, còn tỏ vẻ khiêu khích nhét vào miệng. Nhạc Nhạc, cô ấy bất đắc dĩ, chỉ có thể mép chuyện này với Hạ Lị. Chị Tuệ Tuệ lại ăn vụng kẹo rồi. Hạ Lị trả lời, cứ để Tuệ Tuệ ăn đi. Lần đầu tiên em ấy xuất ngoại, biết đâu trong lòng lại đang sợ hãi thì sao? Nhạc Nhạc, vâng ạ. Hạ Lị lo lắng, đây là lần đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên quay quảng cáo cho một nhãn hiệu xa xỉ nên quyết định đi theo. Chỉ là chị ấy đang ở phía trước thương lượng phương án quay chụp cùng Lâm Bân và Tổng Giám Đốc. Phương án đã có từ sớm rồi, nhưng Hạ Lị có thêm ý tưởng mới, muốn được đưa vào phương án. Hạ Lị thấy tin nhắn của Nhạc Nhạc thì quay đầu nhìn ra phía sau. Vừa lúc bắt gặp Lộ Tuệ Tuệ cười híp mắt chơi trò chơi cùng con gái của Lâm Bân. Lâm Bân chú ý tới tầm mắt của Hạ Lị, cũng nhìn theo, sau đó ngẩn người, cười nói. Con gái tôi rất hiếm khi thích một chị gái nào như vậy đó. Trước đây Lâm Sướng không đu idol, không biết vì sao con bé lại thích Lộ Tuệ Tuệ đến vậy. Lúc Lâm Bân biết được thì rất bất ngờ, dù sao trong mắt mọi người, Lộ Tuệ Tuệ cũng không phải một nghệ sĩ tốt hay ưu tú. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, mọi người mới phát hiện cô giống như một bảo tàng. Hạ Lị mỉm cười, nhẹ giọng nói, lần đầu tiên gặp em ấy, tôi đã biết em ấy không hề đơn giản rồi. Lâm Bân nhướng mày, tôi rất chờ mong biểu hiện của Lộ Tuệ Tuệ. Tôi cũng vậy, bay suốt mười mấy tiếng, lúc đáp xuống Paris là vừa sáng sớm. Vì phải ra nước ngoài ghi hình cho một chương trình tạp kỹ và quay quảng cáo nên trong khoảng thời gian này Lộ Tuệ Tuệ đã tranh thủ học tiếng Anh. Cô tạm thời không có chút hy vọng gì với tiếng Pháp nên chỉ có thể tập trung vào tiếng Anh, vốn dĩ tiếng Anh dùng được ở rất nhiều nơi. Trước đây khi còn đi học, nền tảng tiếng Anh của cô khá tốt nhưng đã lâu rồi chưa tiếp xúc lại nên cảm giác có chút xa lạ. Điều đáng mừng duy nhất là sau một khoảng thời gian nhồi nhét kiến thức, giờ đây cô đã có thể tự tin giao tiếp về cuộc sống hàng ngày với mọi người rồi. Ngày đầu tiên, nhãn hàng để cô nghỉ ngơi thật tốt trong khách sạn, đồng thời làm quen với môi trường xung quanh. Lộ Tuệ Tuệ quan sát, nhận thấy rằng quảng cáo này của họ có rất nhiều cảnh quay ngoài trời. Có cảnh đi trên đường giữa đám đông, có cảnh dựa trên ý tưởng của một bộ phim điện ảnh nổi tiếng, đi giày cao gót bước qua khung cảnh ồn ào, dáng vẻ thướt tha thùy mị. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào cô, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng trên đôi chân của cô, nhìn vào đôi giày cao gót mà cô đang mang. Lộ Tuệ Tuệ nhận thấy ý tưởng này có chút gợi cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời nhận xét của cô, Hạ Lị nói, em quên rồi sao, bản thân giày cao gót đã là hiện thân của sự gợi cảm rồi. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, em nào quên à? Cô chống cằm bật cười. Em có hơi mong đợi hiệu quả của nó, đội ngũ làm việc rất tuyệt vời, bản thân Lộ Tuệ Tuệ cũng vậy. Trong quá trình quay chụp, cô có thể đi qua đi lại mà không buông lời than vãn nào, cố gắng làm sao để thể hiện được cảnh quay đẹp nhất. Hạ Lị và Nhạc Nhạc đang quan sát qua màn hình, đôi lúc không kiềm chế được đỏ mặt. Quả thật không có gì để bàn, dáng người của Lộ Tuệ Tuệ quá đẹp, hình ảnh đôi chân và mắt cá chân của cô rất dễ khơi gợi trí tưởng tượng của mọi người. Quay xong cảnh trên đường, Lộ Tuệ Tuệ được sắp xếp đến bờ sông. Cô ngồi trên bờ đung đưa đôi chân trắng nõn, ống kính tập trung vào đôi chân của cô, bên cạnh là giày cao gót nạm kim cương sang trọng đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Ý tưởng cuối cùng là cảnh cô mặc lễ phục đi giữa đám đông trong buổi tiệc, chụp hình cùng các diễn viên được mời làm bạn diễn. Sau đó là màn khiêu vũ, Lộ Tuệ Tuệ khiêu vũ không tốt lắm. Nhưng loại quảng cáo thế này không yêu cầu cô phải có kỹ thuật cao siêu, chỉ cần chăm chỉ luyện tập 2 ngày là cô đã có thể khiêu vũ được rồi. Cân nhắc đến chủ đề bữa tiệc và giày cao gót nên nhãn hàng đã chuẩn bị cho Lộ Tuệ Tuệ một chiếc váy 2 dây đính đá lấp lánh, tùng váy bồng bềnh, phần dưới trông rất đáng yêu, nhưng phần trên là kiểu 2 dây, cổ chữ V nhỏ, trông vừa sang trọng vừa gợi cảm. Dáng người Lộ Tuệ Tuệ rất đẹp, có thể cân được đủ loại quần áo. Nhưng thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cô mặc một chiếc váy ngắn, vừa nữ tính lại vừa có chút gợi cảm như vậy. Ngay khi cô thay xong và bước ra khỏi căn biệt thự mà nhãn hàng thuê, Nhạc Nhạc đã không nhịn được hét lên. Những nhân viên công tác đang bận rộn ở tầng dưới cũng ngước mắt lên nhìn cô. Đẹp quá, Nhạc Nhạc suýt xoa, Hạ Lị quan sát cô từ trên xuống dưới, gật đầu đồng ý. Đúng vậy, Lâm Bân cũng gật đầu, đúng là tôi không nhìn lầm. Lộ Tuệ Tuệ nhận được nhiều lời khen như vậy thì hơi ngại ngùng. Nam diễn viên nước ngoài quay quảng cáo với cô đang thay vest cũng quay sang bập bẹ khen ngợi cô bằng tiếng Trung, giơ ngón cái lên và nói. Xinh đẹp, cách chương.